Bán tiên, chương 341, hạ lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật xa chạy tới liền tao ngộ làm nhục như vậy. Cao Vân Tiết đang nổi nóng. Thế nào nghe lọt này chút. Đưa tay bắt hai người thủ đoạn. Tận tình khuyên bảo đảo. Người ta đều nam nhi. Há có thể nhẫn nhục sống tạm bợ. Sư huynh để chúng ta ba người hợp lại. Chưa hẳn cần nhờ hắn. Chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ tới dựa vào năng lực của mình đi kiếm thuộc về mình tài nguyên tu luyện? Nam Trúc thở dài. Nhị sư huynh, nào có dễ dàng như vậy kiếm tài nguyên tu luyện? Liền vì làm những vật này, đều kém chút chết mấy lần. Cao Vân Tiết, các ngươi không phải nói có kia là cái gì kim khư manh mối sao? Hắn có thể đi tìm Tiểu Vân Gian. Chúng ta liền không thể đi tìm kim khư sao? Đi tìm kim khư, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết có chút chấn kinh. Song song mắt trợn tròn dáng vẻ. Phát hiện lão nhị cái tên này thật đúng là cảm tường. Tiểu Vân Gian hung hiểm quá trình chúng ta nói vô ích hay sao? Kéo áo choàng Cao Vân Tiết lại nắm lấy tay của hai người không thả. Tiếp tục vì hai người cổ động nói. Chẳng lẽ hắn lão thập ngũ cũng có thể làm đến sự tình? Chúng ta liền không làm được sao? Nam, Mục hai mặt nhìn nhau. Có thể nói nhìn nhau im lặng. Hai người phát hiện một vấn đề. Vừa rồi có quan hệ tầm bảo đi qua. Giống như nắm lão thập ngũ cái thằng kia tác dụng cho nhược hóa. Sở dĩ nhược hóa, đối hai người mà nói. Vậy cũng rất bình thường. Chỉ nhìn hai người bọn họ thổi giữ khánh có nhiều then chốt. Vốn là rất không có khả năng. Nhất định là nhược hóa. Chẳng qua là kể từ đó. Cho nên tại tự hồ cho lão nhị một loại nào đó ảo giác. Cho lão nhị hắn cũng được cảm giác. Đối với chân chính trải qua cái kia hung hiểm hai người mà nói. Không phải lão thập ngũ lâm nguy ứng biến. Bọn hắn đã bị chôn sống tại trong cổ mộ. Không phải lão thập ngũ thời khắc khẩn cấp nhường xé ra cái kia xúc tu trốn vào đi nhảy ra. Sợ là đã bị Vân Hề cho nện chết rồi. Thay đổi bọn hắn cũng không có cách nào cùng tam đại thế lực thương lượng nắm cái kia một đống đồ vật cho lấy ra. Trước không nói có thể hay không tìm tới kim khư. Nhường lão nhị dẫn đầu. Hai người cùng theo một lúc đi tìm kim khư. Làm sao cảm giác ngẫm lại đều có chút không đáng tin cậy. Liền ba người bọn hắn thật có thể tìm tới kim khư. Coi như tìm được, kim khư bên trong thật có thể bình an vô sự. Chạy vào đi thật có thể không có biến cố gì phát sinh. Trải qua Tiểu Vân Gian biến cố, hai người cảm giác kim khư sợ là không có đơn giản như vậy. Bọn hắn nghe tam đại thế lực người nói qua. Nói Vân Hề là Tiểu Vân Gian thủ sơn thú. Nói Hải Thị đã từng có thủ sơn thú. Kim Khư có thể hay không cũng có thủ sơn thú đâu. Huống chi cũng không dám hứa chắc có thể hay không lại là Vân Hề liên hoàn âm mưu. Nói như thế nào đây? Hai người là thật không dám cùng lão nhị đi Kim Khư. Nhận biết cũng không phải một ngày hai ngày. Lão nhị trang giả vờ giả vịt khả năng vẫn được. Thật muốn đi kim khư đùa thật. Hai người tình nguyện cùng Dữ Khánh đi. Mặc dù đều không thích Dữ Khánh. Nắm Vân Hề lặp đi lặp lại lừa gạt đi còn có thể đắc thủ. Một thân cô dũng liều mình xông đi lên kiếm chảm Vân Hề. Kiếm chảm Vân Hề hai lần a cuối cùng tại Tiểu Vân Gian chu sát Vân Hề cái kia tà ma. Loại kia loại tràng diện hai người đều nhớ. Chẳng qua là không muốn nói ra tới mà thôi. Lão thập ngũ tên kia thời khắc mấu chốt là có đủ chí dũng song toàn. Hắn lão thất bị đánh gãy một cây xương sườn đều không đi. Cũng không phải không có nguyên nhân. Quảng cáo, tại Cao Vân Tiết ánh mắt mong chờ nhìn soi mói. Nam Trúc trước ra hiệu hắn buông lỏng tay ra. Sau đó mới thở dài nói. Nhị sư huynh. Nơi này sư huynh đệ xưng hô không tiện. Bị ngoại nhân nghe được không ổn. Vẫn là gọi ngươi lão nhị đi. Ngươi cũng dạng này kêu chúng ta. Lão nhị, kim khư nào có dễ dàng như vậy tìm. Chúng ta căn bản không biết đi thế nào tìm. Cao Vân Tiết, các ngươi không phải nói cái kia Trang Ngọc bên trên nói cái gì cửa vào tại Hoàng Kim Cốc sao? Không phải nói tìm tới Hoàng Kim Cốc cầm kích thủ vệ liền có thể vào sao? Nam Trúc thở dài, đây chẳng qua là Trang Ngọc bên trên viết, thật giả chưa định, huống chi Hoàng Kim Cốc ở đâu ai biết. Cao Vân Tiết, các ngươi không phải đi kia là cái gì Vọng Lâu mua đến Kiến Nguyên Sơn tình huống sao? Không ngại lại đi thử xem có thể hay không tìm tới Hoàng Kim Cốc chỗ. Mục Ngạo Thiết lên tiếng, lão nhị, loại dây này thường không nên nhường ngoại nhân biết, chúng ta biết thật quá ít. Không biết có bao nhiêu người biết Hoàng Kim Cốc sự tình. Một khi dẫn tới chú ý, hậu quả căn bản không phải chúng ta có thể tiếp nhận. Mấy người thế lực cường đại cũng không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Chúng ta nếm qua giống để lộ tin tức thua thiệt. Cũng bởi vì, Thạch Cơ Vịnh, ba chữ để lộ, chúng ta liền tại Tiểu Vân Gian bên ngoài bị bắt. Hắn hết sức hiếm thấy. Một hơi nói ra một đống lớn. Nam Trúc gật đầu, lão cửu nói có lý. Lão nhị, nếu như manh mối là thật, còn có cái kia cốc bên ngoài cầm kích thủ vệ. Đó là chúng ta có thể tìm sao? Bao nhiêu năm trước người, khả năng đã sớm không còn nữa. Nếu như vẫn tồn tại, thật là cái kinh khủng bực nào tồn tại. Chỉ sợ sẽ không kém hơn Vân Hề. Chúng ta chủ động đụng vào muốn chết sao? Lão nhị. Nếu quả thật có dễ dàng như vậy, chúng ta lại có thể cho lão thập ngũ cái thằng kia làm mưa làm gió. Đã sớm bắt đầu từ số không đi tìm, giảng đạo lý, bày sự thật, Cao Vân Tiết cũng không ngốc. Nghe một đống, biết mình xông động, dần dần bình tĩnh lại. Nhưng này khẩu biệt khuất y nguyên khó mà nuốt xuống. Mặc dù không có cách, mặc dù bởi vì không có tiền không thể không lưu lại. Nhưng khiến cho hắn chủ động đi bái kiến Dữ Khánh sự tình cũng không có làm. Hoặc là ngươi Dữ Khánh tới. Ngược lại ta tuổi đã cao là không sẽ chủ động đi qua. Vì thương cảm đại đầu, Dữ Khánh đốt đi mấy vạc lớn nước về sau. Hôm nay sống liền tạm dừng. Nhường đại đầu nghỉ ngơi một chút. Nhưng thẳng đến lúc này cũng còn không có thấy lão nhị tới. Gian phòng ra tới Dữ Khánh một hồi cười lạnh, chợt đối sau lưng cùng gia nhân đảo. Trùng nhi, nhớ kỹ, lão nhị nếu là tìm ngươi vay tiền, ngươi một văn đều không thể cho hắn. Ngươi đều đến bên này chiếm tiện nghi, thế mà còn không chịu thua. Hắn có thể làm cho lão nhị dễ chịu mới là lạ. Dùng tiểu sư thúc đức hạnh, hắn xem chừng cũng sẽ không cho lão nhị cái gì tiền. Xem chừng nhiều lắm là cũng là cho cái đến bên này lộ phí. Trùng nhi ngưng nghẹn im lặng, lại từ từ cúi đầu. Dữ Khánh, không đúng, chẳng những là lão nhị, lão thất cùng lão cửu tìm ngươi vay tiền, ngươi cũng không cho mượn. Hai người bọn họ đã đều cầm 10 vạn lượng đi, muốn cho lão nhị nhường chính bọn hắn cho đi. Ngươi một văn đều không cho hắn mượn nhóm. Có nghe hay không? Ngươi tiền là ta cho ngươi, là cho ngươi xài, cho người khác cần đi qua ta đồng ý, hiểu chưa? Sư huynh đệ mấy cái, hắn ai cũng có thể đưa tiền, duy chỉ có liền là không muốn cho lão nhị, nghĩ mưu đồ hắn chức trưởng môn không nói, còn muốn hắn tiền, môn đều không có, lão thất cùng lão cửu nếu là nghĩ giở trò xấu, nhường chính bọn hắn móc chính mình tiền vốn đi. Há, biết, ta đây hiện tại có thể đi xem nhị sư huynh sao? Dữ Khánh nhíu mày nhìn chằm chằm hắn cúi đầu không nói. Bỗng nhả ra nói, được rồi, người yêu đi thì đi thôi. Bất quá cái mông nên ngồi bên nào muốn nhớ rõ ràng. Ân, công tử tốt nhất rồi. Trùng nhi liên tục gật đầu vuốt mông ngựa. Đôi mắt sáng sáng lóng lánh cười một tiếng. Cười đẹp mắt, Dữ Khánh xem sửng sốt một chút, chợt nhấc chân liền chiếu hắn trên mông đá một cước. Cút, bị đá lung lay dưới Trùng Nhi vừa sợ ngây ngẩn cả người. Đầu một thấp, bước nhanh rời đi, những ngày tiếp theo, Cao Vân Tiết cũng không lộ diện. Tránh trong phòng dùng ăn tiên đào tu luyện. Hắn vừa vặn đuổi kịp Dữ Khánh đang ở thành vạc chứa đựng nước. Lão Thất cùng lão Cửu trong phòng đều có. Không cần đi qua đại đầu một cửa ải kia. Dữ Khánh lòng dạ biết rõ. Mở một con mắt nhắm một con mắt không nói gì. Hắn bây giờ quan tâm hơn chính là Diệu Thanh Đường thu nhập vấn đề. Tiên đào, mỗi ngày vẫn là một khỏa hai khỏa bán lấy. Tình cờ cũng sẽ ngày kế liền một khách quen đều không có. Cứ việc sinh ý tiêu điều. Nhưng nếu quả thật có thể một mực bảo trì dạng này tiêu thụ ngạch. Dữ Khánh cũng có thể tiếp nhận. Ít nhất những cái kia cây tiên đào tồn trữ phí tổn có thể kiếm được. Tiếp tục kéo dài. Cho Bích Hải thuyền hành tiền lãi cùng tụ linh trận duy trì phí tổn hẳn là cũng có thể đỉnh cái mấy năm. Nhưng mà hắn biết rõ. Cho dù là dạng này lẻ tẻ mua bán cũng kéo dài không được bao lâu. Không sợ Xích Lan các cùng Tích Lư Sơn người dù sao cũng có hạn. Cây tiên đào liền thật chính là không người hỏi thăm. Có thể mua cây tiên đào đồng dạng đều là linh thực môn phái. Không có tụ linh trận lời mua về không có bất cứ ý nghĩa gì. Mà những linh đó trồng thực môn phái rõ ràng lo lắng rất nhiều. Một khi Diệp Điểm Điểm bên kia thỏa, 200 triệu phí chuyên trở, còn có hàng năm ít nhất 2.000 vạn phí tổn, nên từ chỗ nào làm, đến đầu kiếm 200 triệu đi, thành Dữ Khánh nhức đầu sự tình. Mà ngày đó cùng Diệp Điểm Điểm phân biệt hình ảnh cũng thỉnh thoảng sẽ hiện lên ở trong đầu hắn. Diệp Điểm Điểm mong muốn đại hôn lễ vật làm sao bây giờ? Diệp Điểm Điểm hy vọng Thám Hoa Lang có thể chuyên môn vì nàng viết một bài thi từ. Vì chuyện này lặp đi lặp lại suy nghĩ vài ngày sau. Hắn cuối cùng vẫn tiến vào thư phòng. Nghiên mài mực xong về sau. Trải rộng ra giấy trắng chân áp tốt. Quảng cáo. Nâng bút chám mặc. Đặt bút lại viết xuống ba chữ. Nhân gian tốt. Chẳng qua là lần này ký tên. Hắn dùng chính là. Dữ Khánh, nhị chữ, về sau lại đổi mảnh bút, viết phong thư, giải rác mấy lời cáo chi. Thế gian đã mất Thám Hoa Lang, tự nhiên cũng không thi từ có thể làm. Chỉ tặng một bức chữ trò chuyện tỏ tâm ý, đem viết đồ vật cất kỹ về sau. Hắn tự mình ra cửa tìm Thiên Lý Lang gửi đưa. Hai ngày sau, hắn lại thu vào Thiên Lý Lang đưa tới hồi âm. Mở ra tin xem xét, phát hiện là Lâm Thành đạo tin. Trong thư cáo chi, nói chính mình cô đã rời đi Tiểu Tiên Lâu. Đã đi Đại Hoang Nguyên chuẩn bị đại hôn. Tiểu Tiên Lâu đã do hắn chính thức tiếp nhận. Bên này tin bởi vậy bị hắn thu vào. Lâm Thành đạo nói chính mình sẽ đi đại hôn hiện trường. Nói bên này thu đến tin thời điểm, cũng đã xuất phát. Sẽ giúp hắn đem thư cùng lễ vật cho chuyển giao. Lâm Thành đạo trong thư ngữ khí có chút cảm khái. Nói nhiều ít nghe nói điểm chuyện của hắn. Biểu thị có cơ hội sẽ đến U Giác Phụ nhìn một chút. Khiến cho hắn có cơ hội cũng đi kinh thành chơi đùa. Mấy ngày về sau, Dữ Khánh thư liền xuất hiện ở Đại Hoang Nguyên một tòa cổ xưa thạch bảo bên trong. Trần Trần đứng tại lông cừu con bên trên Diệp Điểm Điểm đã rút đi bình thường mặc y phục. Đổi lại một thân áo da thú váy. Xương cánh tay xương chân để cho nàng cực không được tự nhiên. Nhất là nghĩ đến đại hôn ngày đó nếu như vậy nửa bại lộ thân thể đứng ra đi cho rất nhiều nam nhân thấy. Da thú trên váy còn đựng rất nhiều hoa lệ màu sắc rực rỡ lông vũ. Trên đầu mang theo cổ lão truyền thừa làm bằng gỗ mũ phượng. Đây là phượng tộc đại hôn lúc nữ tử lễ phục. Đang ở mặc thử, y phục này nàng xuyên không đến. Mấy tên phượng tộc nữ tử vây quanh nàng. Giúp nàng mặc, chạy tới Lâm Thành đảo cũng không có quá nhiều quấy rầy. Đơn giản thăm viếng một thoáng. Lưu lại Dữ Khánh thư cùng hạ lễ liền đi. Diệp Điểm Điểm sau đó lui người bên cạnh. Ngồi một mình ở trước bàn trang điểm mở ra Dữ Khánh tin. Nhìn qua sau lại mở ra hộp quà. Lấy ra tờ giấy kia mở ra. Lại thấy. Nhân gian tốt. Ba chữ. Nàng hiểu ý cười một tiếng. vô ý thức nhớ tới cùng Dữu Khánh Sơ gặp lại lúc tình hình. Còn có viết xuống ba chữ kia lúc tình cảnh. Tại chỗ liền đem nàng cho kinh diễm. Hết thảy đều thoáng như hôm qua. Nhìn thấy ký tên tên. Lại lặp đi lặp lại xem ba chữ kia. Cười cười nàng bỗng nhiên liền khóc. Đưa tay gắt gao bưng kín miệng của mình. Khóc tê tâm liệt phế bộ dáng. Lại không để cho mình phát ra thanh âm gì. Cách chương.